Chương 1121, Tân Tổng thống Eva ngồi ở phòng Tổng thống Nhà Trắng, bộ dáng quý khí thông dong, nhưng sắc mặt lại ủ dột cau có. Eva chính là Tổng thống vừa mới nhậm chức, con gái của cựu Tổng thống, cho dù xuất thân từ người mẫu, nhưng sau khi người cha đắc cử Tổng thống 5 năm trước, thì Eva cũng bước chân vào giới chính trị, trở thành công chúa của Hoa Kỳ. Bởi vì mẹ kế không thích công tác xã giao cũng âm mưu trong giới chính trị, cho nên cô ta gần như kiêm nhiệm công việc của đệ nhất phu nhân, công du nước ngoài với cha, hoặc là đại diện cho cha trong các cuộc phỏng vấn quan trọng, duy trì các mối quan hệ quốc tế của Hoa Kỳ. Bản thân là người có sẵn danh tiếng, lại am hiểu nghệ thuật giao tiếp, cho nên Eva giống như cá gặp nước trong giới chính trị, liên tục đạt được uy vọng huy hoàng. Hơn nữa, cô cũng thường xuyên tiếp xúc các sự vụ quốc gia, trở thành quân sư mưu lược, hay thậm chí là trợ lý cho cha. Qua nhiều năm, Eva đã sớm tích lũy vô số kinh nghiệm và các mối quan hệ trong giới chính trị, cộng thêm tài nguyên của cha mình, cô ta đã giành được ưu thế tuyệt đối trong cuộc tổng tuyển cử lần này, thành công tiếp nhận chức vụ của cha và tiến vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, tình hình của thế giới bây giờ rất phức tạp, sự xuất hiện của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đã mang lại một quá trình cải tổ mới cho nền kinh tế và bố cục toàn cầu. Kể từ khi tập đoàn Kiến Hành Quân đưa người lên mặt sau của mặt trăng và khai thác tài nguyên Heli 3 thành công, Trung Quốc đã trở thành con cừu đầu đàn trong công cuộc phát triển khoa học kỹ thuật của thế giới, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ đã đi chậm nửa bước. Có lẽ không chỉ là nửa bước, trên bàn làm việc của Eva là những hình ảnh vệ tinh của Trung tâm Hàng không Phi Kiến do cơ quan tình báo vừa đưa tới. Con quái vật khổng lồ trong bức ảnh đã vượt qua tảng vũ khí trên không gian trong không gian Falcon của bọn họ. Tập đoàn Kiến Hành Quân này quá phiền phức. Nick, công tác nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát tiến triển như thế nào? Eva nhìn về phía Nick, đám người Nick là di sản chính trị mà cha đã để lại, bọn họ có đủ năng lực để hỗ trợ cô thích ứng với vị trí tổng thống này. Viện nghiên cứu truyền tin đến, công tác nghiên cứu chỉ còn một bước nữa là thành công. Tuy nhiên, bọn họ gặp phải một vấn đề khó, chính là vật liệu siêu dẫn. Để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, chúng ta cần phải có chất siêu dẫn. Viện nghiên cứu đang chế tạo trang bị tổng hợp hạt nhân, bọn họ muốn chúng ta chuẩn bị chất siêu dẫn ở nhiệt độ thấp để tiếp tục tiến hành thí nghiệm kiểm tra, Nick nói một cách nghiêm túc. Cần kinh phí, Eva hỏi. Đúng vậy. Nick nhún vai, hắn không ngờ Eva lại nắm tình hình nhanh như vậy. Cô gái này thực sự rất thông minh, công tác cố vấn này của hắn không còn vất vả như lúc cha cô ta còn nhậm chức, hãy cung cấp mọi thứ cho bọn họ. Bất kể dùng cách gì, chúng ta cũng phải đạt được công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đạt tiêu chuẩn thương mại trong thời gian ngắn nhất có thể, Eva lạnh lùng nói. Trung Quốc đang làm chủ công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát trong tay, còn Hoa Kỳ thì không. Vậy nên, đây đích thị là một trở ngại cực lớn đối với bọn họ. Sau khi nhậm chức, Eva đã thể hiện phong cách làm việc khác biệt hoàn toàn so với cha mình. Cô quyết định không tranh đua với Trung Quốc, mà cố gắng tìm cách để quốc gia trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi nghiên cứu tình hình ở Trung Quốc, Eva biết rõ Hoa Kỳ căn bản không thể dọa nạt Trung Quốc như trước kia, cho nên phương án đối đầu trực tiếp không có tác dụng gì, ngược lại còn đem tới tổn thất cho mình. Bố cục của thế giới đang thay đổi, bọn họ phải trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vậy mới có thể giành được nhiều ích lợi trong giai đoạn xáo trộn này. Trí tuệ nhân tạo của chúng ta có thể phá giải được hệ điều hành con mối không? Eva hỏi. Bọn họ đã không tiếc công sức để có thể giám sát mạng lưới Internet toàn cầu, vậy nên, ngay khi có được mã nguồn trí tuệ thông minh, bọn họ lập tức đặt mục tiêu khống chế mạng lưới toàn thế giới. Tuy nhiên, kể từ những cuộc khủng hoảng virus trước đây, hệ điều hành con mối đã trở nên rất phổ biến. Đặc biệt, một số doanh nghiệp và cá nhân quan trọng, cũng như đa số người dân Trung Quốc cũng đang dùng hệ thống máy tính này. Nếu trí tuệ nhân tạo không thể khống chế hệ điều hành con mối, thì bọn họ không có cách nào đạt được mục đích. Vẫn không được. Vẫn không được à, Eva thở dài một hai, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, vậy còn chuyện của tập đoàn Kiến Hành Quân, ngươi có suy nghĩ như thế nào? Mặc dù tạm thời không chủ động đối đầu với Trung Quốc, chúng ta vẫn phải duy trì cảm giác tồn tại của mình trên trường quốc tế. Nếu không, mọi người đều đổ dồn sự chú ý sang Trung Quốc, tầm ảnh hưởng và địa vị của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Vậy nên, chúng ta cần phải cho thế giới bên ngoài biết được Hoa Kỳ chúng ta vẫn còn rất mạnh mẽ. Nick nói. Từ Eva khẽ gật đầu, công bố những đột phá của chúng ta trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đi. Chương 1122, âm mưu ở khắp mọi nơi, 1, hình ảnh máy bay thiên nữ do vệ tinh chụp lại đã được lan truyền lên mạng, tạo nên một cơn chấn động trong chốc lát. Tập đoàn Kiến Hành Quân đã có thể khai thác tài nguyên Heli 3, bây giờ còn đang chế tạo máy bay lớn đến nhường này. Đây rất có thể chính là phương tiện di chuyển được sử dụng cho kế hoạch xây dựng căn cứ trên mặt trăng sắp tới của bọn họ. Chẳng lẽ công cuộc khai phá tài nguyên mặt trăng đã bước vào giai đoạn tăng tốc rồi sao? Tập đoàn Kiến Hành Quân của Trung Quốc hiện đang là ngôi sao duy nhất trên bầu trời khoa học kỹ thuật, thế giới bên ngoài cũng chỉ có thể hâm mộ chứ không làm gì hơn nữa. Bên cạnh quá trình cuộc khởi Trung Quốc, cộng thêm những ảnh hưởng to lớn của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã không còn thân thiết như trước. Tuy nhiên, một quốc gia riêng lẻ căn bản không tác động đến tập đoàn Kiến Hành Quân. Tin tức về chiếc phi cơ thần bí của tập đoàn Kiến Hành Quân được lan truyền không bao lâu, Hoa Kỳ cũng tạo ra một động tĩnh không nhỏ. Phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo Hoa Kỳ thông báo rằng bọn họ đã có những bước đột phá trong lĩnh vực nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, phát triển thành công một phần mềm thông minh cao cấp với nhiều tính năng hỗ trợ con người nghiên cứu khoa học. Ngay khi vừa công bố, tin tức này đã làm lu mờ hào quang của chiếc phi cơ thần bí đến từ tập đoàn Kiến Hành Quân. Công nghệ trí tuệ nhân tạo vốn là thành tựu quan trọng nhất của Kiến Hành Quân trong mấy năm gần đây. Rất nhiều quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu thế giới đều tiến hành nghiên cứu trọng điểm về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Mặc dù đã tạo ra đột phá, nhưng cũng chỉ là những trợ lý ảo trong cuộc sống sinh hoạt, hệ thống lái xe tự động, thông dịch viên tự động, hoặc các tính năng cải thiện giao tiếp giữa người và máy mà thôi. Giờ đây, Hoa Kỳ đã công bố rằng, trí tuệ nhân tạo cao cấp của bọn họ có thể hỗ trợ con người trong công tác nghiên cứu khoa học. Tin tức này đương nhiên đã làm chấn động thế giới. Trước kia, bọn họ từng suy đoán tập đoàn Kiến Hành Quân đạt được thành công khủng khiếp như vậy là do công nghệ trí tuệ nhân tạo. Đến bây giờ, tuyên bố của Hoa Kỳ dường như đã xác định sự thật này. Thế giới bên ngoài cảm thấy vô cùng lạc quan, tiếp theo đây, Hoa Kỳ cũng sẽ bước vào giai đoạn bùng nổ khoa học kỹ thuật. Đám người Hoa Kỳ chết tiệt này thật không biết xấu hổ, tại văn phòng thủ tướng của Nhật Bản, Abe sa sầm mặt mày. Ông ta đương nhiên biết rõ, phần mềm thông minh mà Hoa Kỳ vừa công bố chính là công nghệ trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản. Lúc trước, Hoa Kỳ đã dùng những biện pháp trừng phạt để tước đoạt nó từ tay bọn họ. Nên mỗi khi nghĩ chuyện này, ông ta đều muốn giết đám người vô liêm sỉ đó. Hoa Kỳ vốn là kẻ tự biên tự diễn nên một vở kịch virus máy tính, sau đó vu oan giá họa cho Nhật Bản, vừa cướp đoạt công nghệ, vừa đòi hỏi bồi thường. Cho đến bây giờ, đám người này lại còn dám mặt dày công bố thành quả sao? Tuy nhiên, không ai nghi ngờ lời nói của Hoa Kỳ, bởi vì bọn họ vẫn luôn dẫn dắt sự phát triển toàn cầu xuyên suốt những thập kỷ vừa qua. Cho dù vừa mới bị Trung Quốc vượt mặt gần đây, Hoa Kỳ vẫn vô cùng mạnh mẽ. Ryuichi Amatasu đã phá giải được công nghệ của tập đoàn Kiến Hành Quân đến đâu rồi? Abe chẳng muốn tìm hiểu tin tức, bởi vì càng xem lại càng đau gan, cho nên ông ta dứt khoát vứt tờ báo trong tay sang một bên, vừa nhấm nháp trà xanh vừa lấy lại bình tĩnh. Sau bước đột phá của Amatasu, dựa vào khả năng giúp đỡ nghiên cứu của nó, bọn họ đã tập trung vào việc đảo ngược các công nghệ của tập đoàn Kiến Hành Quân. Trước mắt, các công nghệ của tập đoàn Kiến Hành Quân đại diện cho trình độ cao cấp nhất của nền khoa học kỹ thuật toàn cầu. Nếu bọn họ có thể phá giải và làm chủ bất kỳ công nghệ nào trong số đó, Nhật Bản không lo không theo kịp tốc độ phát triển của Trung Quốc. Kỹ thuật phần cứng rất dễ bẻ khóa, nhưng kỹ thuật phần mềm của tập đoàn Kiến Hành Quân lại khó hơn rất nhiều. Sato Ryuichi nói. Là sao, chúng ta đảo ngược thiết kế robot thông minh và máy chiếu ba chiều, nhưng linh hồn của máy móc chính là phần mềm, chính là trí tuệ nhân tạo, chúng ta không có cách nào phá giải hoàn toàn. Sato Ryuichi nói rõ, vả lại, bọn họ đã sớm biết sẽ có ngày này, cho nên đã đăng ký độc quyền các kỹ thuật và vật liệu quan trọng, nhưng có một tin vui, chúng ta vẫn có thể nắm giữ được kỹ thuật này, chỉ là không thể thu hoạch lợi nhuận như bọn họ bọn thôi. Người máy chiến tranh thì sao? Chúng ta không sở hữu người máy chiến tranh, cho nên không thể tìm hiểu kỹ thuật, thiết kế và vật liệu của nó. Nhưng thông qua Amatasu, chúng ta có thể thiết kế được người máy chiến tranh của riêng mình. Chúng ta đã ra lệnh đoàn đội trí tuệ nhân tạo sửa đổi mã nguồn trí tuệ nhân tạo phù hợp với mục đích của người máy chiến tranh. Sau khi kiểm tra sơ bộ, người máy chiến tranh của chúng ta đã thể hiện hiệu quả chiến đấu rất tốt, mạnh hơn rất nhiều so với binh lính bình thường. Chờ đến khi được phát triển hoàn thiện, chiến lực của những cỗ máy này sẽ gây chấn động thế giới. Đến lúc đó, các ngươi hãy sử dụng căn cứ núi Phú Sĩ để bí mật sản xuất người máy chiến tranh với quy mô lớn, ánh mắt Abe lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Bố cục thế giới đang thay đổi, ai nấy đều có thể nhận thấy những điềm báo không lành, một cuộc chiến tranh toàn cầu có thể nổ ra bất kỳ lúc nào. Vậy nên, Nhật Bản chúng ta cần phải chuẩn bị cho tốt, không cần phải e sợ những điều luật hạn chế của Hoa Kỳ. Đến khi giai đoạn này kết thúc, chúng ta có thể ngồi cùng mâm với bọn họ. Chương 1123, âm mưu ở khắp mọi nơi. 2. Tuyệt đối không được vào cuộc cạnh tranh công nghệ này, chúng ta cần phải phá giải kỹ thuật của tập đoàn Kiến Hành Quân và cải thiện kỹ thuật vốn có của chúng ta trước, đồng thời tìm hiểu kỹ những công nghệ đó để chuẩn bị cho tương lai. Ánh mắt của Tổng thống Nga lóe lên một tia uy nghiêm và cơ trí. Ngồi trước mắt ông ta là các chuyên gia tư vấn khoa học và công nghệ của Tổng thống, bao gồm Viện trưởng Viện Hàn Lâm Khoa học, Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật và một vài nhà nghiên cứu vũ khí. Tất cả bọn họ đều là những người nắm giữ nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực khoa học của Liên bang Nga. Sau khi Liên minh Xô Viết giải thể, ông ta kéo nước Nga từ bờ vực sụp đổ, sau đó nắm giữ vị trí tổng thống đầy quyền lực cho đến ngày nay. Vậy nên, người đàn ông này phải có được sự quyết đoán và thông tuệ hơn bất kỳ lãnh đạo nào trên thế giới. Dưới các sắc lệnh phong tỏa lâu dài của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, sức mạnh quốc gia bọn họ càng ngày càng suy giảm. Hơn nữa, giá cả các nguồn năng lượng hóa thạch cũng đang lao dốc, khiến cho bọn họ cũng chịu tổn thất không nhỏ. Đây cũng là lý do tại sao mà Tổng thống Nga đã ra lệnh cho các đặc vụ phải cướp bằng được công nghệ trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản. Trong ván cược lần đó, ông ta thành công. Trí tuệ nhân tạo đã hỗ trợ đắc lực cho công tác nghiên cứu khoa học, nó vừa tối ưu hóa thiết bị phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, vừa giúp các chuyên gia vũ khí khai phá thành công những kỹ thuật bị đình trệ đã lâu. Nhờ vào những bước đột phá về công nghệ này, bọn họ đã gần như khôi phục ánh hào quang năm đó. Tuy Hoa Kỳ vẫn đang nhìn chòng chọc vào tập đoàn Kiến Hành Quân và Trung Quốc, tiếp tục cạnh tranh với bọn họ trên phương diện công nghệ kỹ thuật. Nhưng mọi người đều biết, bọn họ đã thua cuộc từ lâu, bọn họ không tham gia mà chỉ phát triển một cách lặng lẽ. Chỉ cần nhịn nhục thêm một khoảng thời gian nữa, bọn họ sẽ có ngày bùng nổ như một quả bom tấn, thời điểm hiện tại không phù hợp để tham gia vào bất kỳ cuộc cạnh tranh nào. Sau khi hoàn thành thiết kế người máy chiến tranh thì báo cho ta biết ngay. Tổng thống Nga nói, cuộc chiến ở Syria đã gây chấn động cả thế giới. Sức chiến đấu kinh khủng của các người máy chiến tranh đã thay đổi hình thái chiến tranh quân sự thế giới trong tương lai. Máy móc sẽ trở thành công cụ chủ yếu trong chiến tranh. Ở khía cạnh nào đó, các kỹ thuật đúc kết từ những bộ óc vĩ đại có thể tạo ra nhiều tác động hơn so với vũ lực của con người. Chúng ta đang tìm cách thu hút các nhân viên kỹ thuật từ châu Âu, hiện giờ, điều chúng ta thiếu nhất chính là nhân tài. Nếu EU vẫn không tạo ra đột phá, vậy thì bọn họ sẽ bị knock out trong trận chiến thanh tẩy kế tiếp. Tại thủ đô Brussels của Bỉ, trong trụ sở chính của Liên minh châu Âu, lúc này, hai nam một nữ ngồi thành hình tam giác trong một phòng họp kín mít. Thủ tướng mới được bổ nhiệm của Anh, Boris Johnson, Tổng thống Pháp Macron, và Merkel phiên bản nhỏ, Thủ tướng André Trenkabaer của Đức, vì có quá nhiều chuyện đang xảy ra trước mắt. Bọn họ quyết định đi đến Brussels và gặp nhau vào hôm nay, nhằm bàn bạc về hướng đi và kế hoạch trong tương lai của châu Âu. Sắc mặt của cả ba người không tốt cho lắm, ai nấy đều cảm giác bị phản bội sâu đậm. Ba nước Hoa Kỳ, Nga và Nhật Bản đạt được những thành công nhất định trong công tác nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, sau đó lại lần lượt rút khỏi hiệp ước hợp tác trước đó, vứt bỏ các thành viên còn lại trong liên minh bảy nước. Trong bối cảnh ba nước kể trên đều đang phát triển vượt bậc, châu Âu bọn họ lại không tạo ra bất kỳ đột phá nào. Nếu tình hình này cứ tiếp tục kéo dài, thì sớm muộn gì bọn họ cũng bị vượt mặt, đánh mất vị trí ngang hàng so với các cường quốc trên thế giới. Đây không phải là những gì bọn họ muốn thấy. Sự kiện kia chính là một minh chứng cho sự dối trá của đám người kia, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Macron nói, Boris Johnson và André Trenkabaer đều im lặng, một lúc lâu sau đó mới có chút động tĩnh. Hiện giờ đang là thời điểm đặc biệt, châu Âu chúng ta phải đoàn kết với nhau, En đang mười ngón tay vào nhau, bình tĩnh nói, vòng xoáy lịch sử đã đổi chiều, nên nếu muốn cạnh tranh với ba nước Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nga, chúng ta phải hợp tác với nhau. Vậy nên, Boris nghiêm túc nhìn En, ra hiệu cho bà ta nói tiếp. Mọi người ắt hẳn cũng đã nhận được một số tin tức về lý do cho sự đột phá của ba nước trong công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, đúng chứ? Macron và Johnson nhìn nhau và khẽ gật đầu. Bộ phận tình báo của mỗi quốc gia đã nói về những suy đoán có thể xảy ra cho bọn họ, lời tuyên bố về công nghệ trí tuệ nhân tạo của Hoa Kỳ cũng đã xác định được điều này. Hơn nữa, bọn họ cũng thu hoạch không ít thông tin từ cuộc tranh chấp lì quặc của cả ba nước Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản lần đó. Vậy ý của ngươi là? Hai người không hẹn cùng nhìn về phía En. Chúng ta cần tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, phát triển các phần mềm trí tuệ nhân tạo cao cấp càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, một quốc gia đơn lẻ sẽ không có đủ tài nguyên và tài chính để thực hiện điều này. Điều này có nghĩa, nếu chúng ta không đồng lòng, thì nhất định không nên cơm cháo gì cả. Thế giới đã bắt đầu thay đổi, nếu chúng ta không chuẩn bị ngay bây giờ, trung tâm của vũ đài chính trị thế giới sẽ không còn chỗ cho chúng ta. Anne vừa nói xong, Johnson và Macaron đều gật đầu đồng ý. Người phụ nữ này có thể tiếp quản vị trí của người đàn bà thép, Angela Merkel, năng lực quản lý quốc gia của bà ta chắc chắn không kém bọn họ. Ngươi có đề nghị gì không? Chúng ta hãy tập trung nhân tài, kỹ thuật và tài chính của tất cả các nước, thành lập nên đội ngũ nghiên cứu cao cấp nhất. Miễn là chúng ta quy tụ những tài năng tốt nhất ở mỗi quốc gia, chắc chắn sẽ đạt được thành công. Anne nói, trước kia, EU từng thành lập Sở Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo, nhưng mỗi quốc gia đều không tung hết sức lực cho dự án lần đó. Hiện giờ, bọn họ vừa bị phản bội, vừa rơi vào thế bị động bởi công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát kỹ thuật này, cho nên cần phải thay đổi tác phong làm việc. Nếu các ngươi đồng ý với đề nghị này, vậy thì chúng ta nên lập tức công bố tin này tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Hiện giờ, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga và Nhật Bản đều nghĩ cách cướp đoạt nhân tài từ chúng ta. Nếu không mau chóng đoàn kết, chúng ta sẽ trở thành kẻ tụt hậu trong thời đại này. Các ngươi đừng hy vọng Hoa Kỳ sẽ giúp chúng ta, động thái rời khỏi Hiệp ước Hợp tác Nghiên cứu Công nghệ Phản ứng Tổng hợp Hạt nhân có kiểm soát của bọn họ chính là một bài học. Engretren Kabaer dừng lại, những gì nên nói cũng đều đã nói xong, tiếp theo là sự lựa chọn của hai người kia. Trong thời đại bùng nổ công nghệ này, bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác, nếu không sẽ lui về hàng thứ hai trên thế giới. Ta đồng ý. Macaron giơ tay nói, hai người nhìn Johnson, bây giờ chỉ còn thủ tướng Anh. Sau khi rời khỏi châu Âu, tình cảnh của nước Anh khá xấu hổ, nhưng bọn họ vẫn là ba nước đứng đầu châu Âu, cũng là một trong năm thế lực lớn trên thế giới. Nếu bị chơi xỏ nhiều lần như thế mà vẫn cố sống cố chết đi theo Hoa Kỳ, vậy bọn họ chỉ có thể bị cô lập. Ta đồng ý. Johnson cũng giơ tay. Chương 1124, sự liên kết lượng tử đang đáp đất, 100m. 50m, 10m, đáp đất thành công, ở mặt sau của mặt trăng, mép biển trí tuệ lại nghênh đón một vị khách mới, đó chính là con quái vật khổng lồ thiên nữ. Trước đó, Trần Mặc đã đặt tên cho khu vực xung quanh hang động dung nham là hang kiến. Sau khi nữ thần và kiến hào đưa vô số thiết bị và máy móc khai thác Heli 3 lên mặt trăng trong vòng vài tháng liên tục, khu vực hang kiến hiện giờ khá náo nhiệt, bất kể là trăng non hay trăng rằm, các cỗ máy này đều làm việc không ngừng nghỉ. Lúc này, hàng chục thiết bị khai thác Heli 3 đang hoạt động cùng một lúc, trong số có một chiếc máy Heli 3 đã hoàn thành nhiệm vụ và đang di chuyển về trong kho chứa đó không xa. Khu vực xung quanh thiên nữ không có bất kỳ tiếng động gì, tĩnh mịch tựa như vùng đất chết. Xin lưu ý, cabin vận chuyển đang mở. Hệ thống trí tuệ nhân tạo của thiên nữ vừa dứt lời, cánh cửa cabin vận chuyển từ từ mở ra, các người máy bên trong lần lượt khởi động, tự động tháo mở các đai an toàn cố định. Từ từ rời khỏi cabin và đi vào bề mặt mặt trăng. Ngoại trừ 5 thiết bị khai thác Heli 3, những người máy khác đều đi vào đường hầm dung nham. Trong số đó, không ít người máy có thể tích lớn hơn cả nữ thần, thậm chí còn mang theo một thùng dụng cụ chứa mũi khoan, để người máy tự thay thế nếu cần thiết. Lúc này, một số người máy vận chuyển đang mang khoan chứa Heli 3 đến một vị trí bên cạnh đường hầm dung nham, sau đó lại mang khoan chứa được chất đầy quay trở về thiên nữ. Lúc này, khoan chứa có dung tích 1 tấn với trang bị hệ thống làm lạnh, bên trong có sẵn 100 kg Heli 3 được thu thập bởi thiết bị khai thác Heli 3, đã chuẩn bị sẵn sàng quay về trái đất để sử dụng làm nhiên liệu tổng hợp hạt nhân có điều khiển. Trái đất, đây là thiên nữ, tất cả nhiệm vụ đã hoàn thành, xin lệnh trở về điểm xuất phát. Sau khi khoan chứa Heli 3 và một số người máy chuyên chở mẫu đất mặt trăng trở về cabin vận chuyển, hệ thống trí tuệ nhân tạo thiên nữ phát ra tín hiệu. Cho phép về nơi xuất phát. Tại phòng thí nghiệm trong tòa nhà số 1, mặt nữ nhận được tín hiệu, sau lập tức bèn ra chỉ thị. Anh mặt, thiên nữ đang quay về nơi xuất phát. Trần Mặc đang đứng trước bàn thí nghiệm, nghiêm túc nhìn bản thiết kế chip lượng tử ở trước mắt. Đây là bản thiết kế do mặt nữ tạo ra theo ý tưởng của hắn để tạo ra máy tính lượng tử. Tầm quan trọng của chip lượng tử là điều không cần nói cũng biết. Chip lượng tử cần tích hợp các mạch lượng tử vào chất nền nhằm thực hiện quá trình xử lý thông tin lượng tử. Chip lượng tử có rất nhiều ứng dụng, bao gồm hệ thống siêu dẫn, hệ thống vi âm nano, hệ thống nguyên tử, hệ thống ion và hệ thống chấm lượng tử bán dẫn. Trần Mặc chọn nghiên cứu theo hướng hệ thống siêu dẫn. Trước mắt, hắn đã nắm giữ vật liệu siêu dẫn nhiệt độ thường, cho nên độ khó của công nghệ chip lượng tử siêu dẫn cũng được giảm bớt tương đối. Trong quá trình nghiên cứu chip lượng tử, Trần Mặc đã tìm ra một vài giải pháp kỹ thuật trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật, sau đó lại lựa chọn một phương án tối ưu nhất dựa trên một số lý thuyết trong thực tế, hy vọng sẽ phát minh ra con chip lượng tử với hiệu suất cao. Khó khăn trong nghiên cứu hiện nay chính là kéo dài thời gian liên kết của các quy. Tính liên kết của lượng tử chính là những kết nối đặc biệt giữa các lượng tử, có thể được sử dụng để suy ra vô số trạng thái lượng tử khác nhau từ một hoặc nhiều trạng thái lượng tử ban đầu. Nếu một chuỗi lượng tử liên kết với nhau, chuỗi quy này có thể được coi là cộng đồng chung vận mệnh, việc xử lý một bit này sẽ ảnh hưởng đến trạng thái hoạt động của các bit khác. Vậy nên, máy tính lượng tử có thể vận hành hiệu suất cao là nhờ đặc điểm này của lượng tử. Sự phân rã liên kết lượng tử, decohen, là hiện tượng là sự mất mát của sự gắn kết lượng tử, một trong những đặc điểm của toán học cơ bản của cơ học lượng tử. Nếu giải thích một cách đơn giản, một xác suất tồn tại liên tục ở nhiều trạng thái từ 0 tới 1, và tại thời điểm quan sát bất kỳ, nó chợt biến thành một điểm hàm số 0 hoặc 1. Nếu giải thích một cách tượng hình, thì chính là thí nghiệm mèo Schrödinger, khi Schrödinger không mở thùng đi kiểm tra mèo, thì mèo con có thể vẫn sống ở trong thùng với một xác suất nhất định, ở trạng thái không sống không chết. Nhưng khi Schrödinger mở thùng ra, thì khả năng sống hay chết của mèo đã được quyết định trong nháy mắt, hoặc còn sống hoặc đã chết, tức là chỉ chọn một hoặc không. Thời gian giải toán của máy tính lượng tử cũng bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm liên kết lượng tử. Có thể nói, sự gắn kết giữa các quy khó có thể duy trì lâu dài, bởi vì một khi gặp phải các thực thể bên ngoài, các quy sẽ mất đi tính liên kết của chúng và phát sinh hiện tượng tách mạch. Khoảng thời gian từ trạng thái kết hợp đến khi trạng thái tách mạch là thời gian liên kết. Nếu thời gian liên kết không đủ dài thì máy tính lượng tử không thể tính được. Gia tăng thời gian liên kết là chỗ khó của công nghệ chip lượng tử, cũng là một vấn đề mà Trần Mặc đang nghiên cứu để giải quyết. Ngoài việc kéo dài thời gian liên kết của quy, các thao tác chuẩn bị, đo lường, quay tròn của quy là những chủ đề mà Trần Mặc đang nghiên cứu. Trong lý thuyết kỹ thuật mà Trần Mặc thu được từ trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật, kỹ thuật giao thoa lượng tử siêu dẫn là giải pháp tối ưu nhất để điều khiển các trạng thái lượng tử vi mô với độ chính xác nhất định. Chỉ khi vượt qua ngưỡng lượng tử chịu lỗi, vậy thì các chip lượng tử có khả năng thành công. Để đảm bảo hiệu quả tính toán lượng tử, tỷ lệ phát sinh sai lầm của hoạt động logic không thể vượt qua lượng cấp 10, cho nên Trần Mặc chọn sử dụng phương pháp sửa lỗi lượng tử Topo làm hướng nghiên cứu. Một lý luận thuộc các tư liệu lượng tử của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Khoa học thực tế cũng có một lý thuyết sửa lỗi lượng tử Topo tương tự, đó cũng là phương án tính toán khả năng lượng tử chịu lỗi cao nhất mà kỹ thuật hiện có thể thực hiện được. Đi xem phòng thí nghiệm, Trần Mặc đứng dậy khỏi bục thí nghiệm, bảo mặt nữ lưu trữ tư liệu thiết kế chip lượng tử rồi đi đến phòng thí nghiệm lượng tử. Hiện giờ, hắn không xác định được phương pháp này có khả thi không, cho nên cần phải thử nghiệm để kiểm chứng ý tưởng và ý tưởng của mình. Chương 1125, mở bán Helium 3 máy bay thiên nữ đã hạ cánh tại sân bay trung tâm hàng không phi kiến. Cho dù đã nhìn thấy con quái vật khổng lồ này bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì các nhân viên vẫn luôn cảm thấy trầm trồ, bởi lẽ đây là một trong những chiếc phi cơ mạnh nhất thế giới. Ngay sau khi đáp đất, cửa sập trên phần thân thiên nữ lập tức mở ra. Dưới sự hỗ trợ của đội ngũ người máy, khoang chứa Heli 3 nhanh chóng được đưa lên xe vận chuyển và mang về viện nghiên cứu. Khoang chứa Heli 3 quy mô lớn đầu tiên trên thế giới đã đáp đất an toàn. Đối với trung tâm hàng không phi kiến, đây nhất định là một tin tức siêu tốt. Lý Nhược Hy đứng bên rìa sân bay, tận mắt nhìn thấy thiên nữ vận chuyển Heli 3 trở về trái đất, các cơ trên mặt mới dần dần thả lỏng, nội tâm ngập tràn vui sướng. Hiện giờ, Lý Nhược Hy đã không còn là cô gái ngây ngô khi vừa mới bước vào tập đoàn Kiến Hành Quân nữa, vì không muốn người khác nói ra nói vào mối quan hệ chị em tốt giữa mình và Tiểu Ngư. Trong những năm vừa qua, cô liên tục được điều động đến các bộ phận khác nhau, tập làm quen với bộ máy vận hành của công ty, dựa vào thành tích mà từng bước đi lên. Sau khi được Triệu Mẫn ủy thác trọng trách, Lý Nhược Hy hiện là người quản lý một trong những công ty con quan trọng nhất tập đoàn Kiến Hành Quân. Đối với Lý Nhược Hy mà nói, hàng không là một lĩnh vực hết sức xa lạ. Vì lẽ đó, từ khi đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của trung tâm hàng không phi kiến cho tới nay, cô ngày nào cũng làm việc cho đến hừng đông, vừa bổ sung tất cả các kiến thức liên quan đến về hàng không vũ trụ và vật lý đại cương, vừa học hỏi kinh nghiệm quản lý và phương thức vận hành của một công ty hàng không, thậm chí, để làm quen với hoàn cảnh vũ trụ, cô thậm chí còn tham gia huấn luyện du lịch vũ trụ để tiến vào vũ trụ một lần. Bởi vì xuất phát điểm không cao, nỗ lực chăm chỉ trở thành phương châm của cô, từ một cô trợ lý nhỏ bé thiếu kinh nghiệm của trước kia, so với nữ tướng mạnh mẽ độc lập mà đảm đương một phương của hiện tại, coi như Lý Nhược Hy đã thật sự trưởng thành. Quy mô của trung tâm hàng không phi kiến rất rộng lớn, bao gồm các kế hoạch xây dựng kho chứa máy bay, dây chuyền sản xuất tàu con thoi, khách sạn vũ trụ, căn cứ trên mặt trăng và quy trình khai phá tài nguyên trên mặt trăng. Cho tới giờ, trụ sở chính đã đầu tư hơn 900 tỷ vào nơi này, chỉ đứng sau khoản đầu tư cho chuỗi nhà máy điện hạt nhân, hơn nữa còn phải bỏ một số tiền xa xỉ để bảo trì hàng năm. Lý Nhược Hy không phụ trách mảng kỹ thuật, việc đó đã do Trần Mặc và các chuyên gia khác, cô chỉ chịu trách nhiệm quản lý hành chính và các kế hoạch kinh doanh tạo ra lợi nhuận của công ty. Tuy nhiên, những dự án kinh doanh kiếm lời của trung tâm hàng không phi kiến cũng không nhiều, chỉ bao gồm du lịch vũ trụ và dịch vụ phóng tên lửa thương mại. Tuy nhiên, tình hình này đã sắp thay đổi rồi. Là một doanh nghiệp tư nhân, tất cả công nghệ nòng cốt của trung tâm hàng không phi kiến đều được sinh ra vì mục đích kiếm tiền, chỉ khi không ngừng kiếm tiền, bọn họ mới có thể duy trì các hoạt động ở nơi đây. Kế hoạch xây dựng căn cứ trên mặt trăng kết hợp khai phá tài nguyên Heli 39 là một bước ngoặt lớn đối với trung tâm hàng không phi kiến, thời điểm thu hoạch lợi nhuận của bọn họ cũng đã tới. Trần Mặc đã nói chuyện với Lý Nhược Hy, khuyến khích cô ấy tận dụng tối đa các điều kiện của tập đoàn Kiến Hành Quân để tạo ra lợi nhuận trung tâm hàng không phi kiến, bao gồm cả công tác khai phá tài nguyên mặt trăng. Người mau công bố tin tức khoang chứa Heli 3 của chúng ta đã trở về trái đất an toàn, chứng minh cho quy trình khai thác Heli 3 quy mô lớn đã được hoàn thiện. Kể từ ngày hôm nay, trung tâm hàng không phi kiến nhận đơn đặt hàng Heli 3 trên toàn cầu. Được, thư ký của Lý Nhược Hy vội vàng đồng ý. Sau đó nhanh chóng gọi điện thoại cho bộ phận tiếp thị và bộ phận tuyên truyền. Trung tâm hàng không phi kiến đã vận chuyển thành công 100 kg Heli 3 từ mặt trăng về trái đất. Ngay khi tin tức vừa được công bố, cả thế giới lập tức chấn động. Các quốc gia hùng mạnh nhất thế giới chỉ vừa công bố về một số bước đột phá quan trọng trong công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, chứng tỏ bọn họ vẫn chưa thực sự thành công. Trong khi đó, tập đoàn Kiến Hành Quân lại có thể khai thác tài nguyên Heli 3 trên mặt trăng trên quy mô lớn. Với bước tiến này, tập đoàn Kiến Hành Quân căn bản đã bỏ xa thế giới một quãng đường rất dài. Đây là lần đầu tiên trên thế giới có một doanh nghiệp buôn bán tài nguyên trên mặt trăng, cho nên mọi người đều không khỏi kinh sợ tò mò, sau đó lại thắc mắc giá cả của Heli 3 là bao nhiêu. Tuy nhiên, mức giá vừa được công bố đã khiến vô số người phải suýt xoa. 300 triệu tệ cho 1 kg Heli 3. Đúng là giật tiền, không ít người cho rằng phi vụ làm ăn này của tập đoàn Kiến Hành Quân chắc hẳn sẽ rất ế ẩm. Nhưng bọn họ đã phải thất vọng ngay sau đó. Sở nghiên cứu Plasma trực thuộc của Học viện Kỹ thuật tại Trung Quốc thông báo rằng họ sẽ mua 25 kg Helium 3 để phục vụ cho công tác nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Tiếp theo đó, giới chức Nga lập tức tuyên bố muốn mua 3 kg Heli 3 từ trung tâm hàng không phi kiến. Chính phủ Nhật cũng thông báo rằng họ sẽ mua 5 kg Helium 3 sau khi nhận thấy động thái của hai quốc gia kể trên. EU và Ấn Độ cũng không hề cam lòng, lập tức phái người tới Trung Quốc để đăng ký mua 3 kg Heli 3, ngay cả Israel cũng hỏi mua 2 kg. Nếu không phải trữ lượng Heli 3 tại trung tâm hàng không phi kiến có thể thỏa mãn nhu cầu của bọn họ, các quốc gia này có lẽ đã tranh giành đến sức đầu mẻ trán. Chính phủ Hoa Kỳ vẫn luôn im ắng từ đầu đến cuối, nhưng cũng đành chường mặt tới tập đoàn Kiến Hành Quân để đăng ký mua 10 kg. Đối với người bình thường mà, 300 triệu là một con số rất lớn. Nhưng nếu so sánh với chi phí của các nguyên vật liệu cần thiết cho công tác nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, thì mức giá này quả thực đã rẻ hơn một nửa. Vậy nên, các quốc gia đang nghiên cứu công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đều không bỏ qua cơ hội tốt này. Heli 3 là nguyên liệu chủ yếu trong công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, bọn họ cần dùng những nguyên liệu này để tiến hành thử nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Một khi có đủ nhiên liệu, thì tiến độ nghiên cứu mới có thể tăng nhanh gấp bội. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, trung tâm hàng không phi kiến đã thu về gần 12 tỷ. Hiện giờ, công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát vẫn chưa được phổ biến toàn diện trên toàn thế giới. Ngoại trừ hai nhà máy điện hạt nhân vừa mới đưa vào vận hành tại Trung Quốc, tất cả những thứ còn lại đều là thiết bị thử nghiệm. Nếu công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát phổ biến khắp toàn cầu, mấy trăm nghìn nhà máy điện dùng công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát hoạt động cả ngày lẫn đêm, vậy thì doanh thu của trung tâm hàng không phi kiến thực sự sẽ khiến vô số người cảm thấy kinh sợ. Chương 1126, chuẩn bị cho thao tác vướng víu lượng tử trong phòng thí nghiệm lượng tử, Trần Mặc đang chờ kết quả thí nghiệm. Công tác chuẩn bị trạng thái vướng víu và điều khiển mối liên kết của nhiều qubit là những vấn đề cốt lõi của quá trình chế tạo máy tính lượng tử. Sự vướng víu lượng tử, nhiều hạt, electron, được liên kết với nhau theo cách sau cho phép đo trạng thái lượng tử của một hạt xác định các trạng thái lượng tử có thể có của các hạt khác. Đối với công tác chuẩn bị các trạng thái vướng víu lượng tử, Trần Mặc dự định sẽ sử dụng hệ thống điện động lực học lượng tử để hoàn thành việc này. Tuy nhiên, các thao tác điều khiển quy tương đối khó khăn. Hơn nữa, các trạng thái vướng víu lượng tử lại bao gồm nhiều hệ thống hạt khác nhau. Bất kể loại hạt nào được sử dụng, cũng đều có những yêu cầu rất cao đối với việc kiểm soát và đo lường trạng thái vướng víu. Hiện tại, hắn đã có sẵn vật liệu siêu dẫn, cho nên phương án tận dụng các trạng thái lượng tử là giải pháp nghiên cứu tối ưu nhất trong lúc này. Còn đối với công tác điều khiển mối liên kết của quyết, Trần Mặc sử dụng phương pháp giao thoa lượng tử siêu dẫn để điều khiển lượng tử. Các linh phụ kiện được chế tạo từ chấm lượng tử siêu dẫn sẽ hoạt động dựa trên hệ thống điều khiển lượng tử điện động, có khả năng can thiệp vào các điện tử bằng phương pháp điều chỉnh các điện cực, từ đó hoàn thành mục đích khống chế trạng thái điện tử của các chấm lượng tử. Chấm lượng tử là một tinh thể nano được làm từ vật liệu chất bán dẫn mà kích thước của nó đủ nhỏ để làm xuất hiện các đặc tính cơ học lượng tử. Thiết kế chip lượng tử chính là bóng bán dẫn điện tử đơn siêu dẫn tích hợp với các hệ thống đo đạt kết quả. Bóng bán dẫn, một thiết bị bán dẫn được sử dụng để khuếch đại hoặc chuyển đổi tín hiệu điện tử và năng lượng điện. Chip siêu dẫn là một trong những giải pháp tính toán lượng tử ở trạng thái rắn, xét theo ưu điểm về phương diện công nghệ. Nó có khả năng mở rộng và tích hợp nhiều quyết để nâng cao khả năng tính toán của máy tính lượng tử. Kết quả của cuộc thử nghiệm đã có. Trong khi Trần Mặc im lặng chờ đợi, Mặc nữ khẽ nói, hình chiếu ba chiều mô phỏng kết quả thực nghiệm xuất hiện giữa căn phòng, miêu tả lại hành vi di chuyển ngẫu nhiên của các quyết trong một chuỗi siêu dẫn. Trần Mặc nhanh chóng tập trung vào những số liệu khác nhau. Sai số điều khiển tối đa và tối thiểu đều nằm trong phạm vi 16 và độ chính xác cao tới 99,99%. Độ chính xác này đã vượt xa yêu cầu của ngưỡng lượng tử chịu lỗi của cổng logic thao tác điều khiển lượng tử. Kết quả này cho thấy thí nghiệm 16 quyết đã thành công. Sau khi kiểm tra lại dữ liệu một lần nữa, Trần Mặc cảm thấy khá hài lòng. Sau khi xác định ý tưởng của mình đã chính xác, hắn sẽ bắt đầu mở rộng số lượng lượng tử có thể khống chế. Yêu cầu của công nghệ chip lượng tử không cao, bóng bán dẫn cấp Microm có thể thực hiện các mạch điện logic tần số 9 cấp Gigahertz, mấu chốt nằm ở số lượng bit có thể điều khiển được. Máy tính lượng tử có thể điều khiển với số lượng qubit lên đến 50, có thể so sánh với các siêu máy tính hiện nay. Nếu số lượng tử có thể điều khiển đạt tới 100, sức mạnh tính toán của máy tính lượng tử có thể đạt 1 triệu lần so với tổng sức mạnh tính toán của tất cả thiết bị so với thế giới hiện nay. Với sức mạnh tính toán đáng sợ đến nhường này, nó có thể tùy ý bẻ khóa tất cả mật khẩu của bất kỳ máy tính truyền thống nào trong tích tắc. Máy tính lượng tử là một máy tính giải toán song song chân chính, khi số lượng bit có thể được điều khiển tăng lên, sức mạnh tính toán tăng lên theo cấp số nhân. Khi số lượng bit có thể thao tác lên đến con số 1000, khả năng tính toán của máy tính lượng tử là gần như vô hạn. Đây là công cụ chuẩn bị cho cách mạng thông tin trong thời đại sau khi trí tuệ nhân tạo và mạng lưới Internet. Tiến hành thí nghiệm tiếp theo. Sau khi xác định không thành vấn đề, Trần Mặc bảo Mặc nữ tiến hành thí nghiệm tiếp theo. Sau khi Trung tâm Hàng không Phi Kiến công khai mở bán Heli-3, Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên đưa ra thông báo, bọn họ sẽ tiếp tục kế hoạch khai phá mặt trăng trong thời gian sớm nhất. Nhật Bản và Ấn Độ cũng tuyên bố khởi động dự án hợp tác xây dựng căn cứ trên mặt trăng, Liên bang Nga và EU cũng không chịu thua kém, lần lượt tuyên bố tăng cường kế hoạch thăm dò mặt trăng. Nhưng những người ngoài đều hiểu, những nước này chỉ đang bày tỏ thái độ, thực hiện một chút công tác chuẩn bị mà thôi, còn những bước cụ thể vẫn còn đang được lên kế hoạch. Trước mắt, Tập đoàn Kiến Hành Quân là đơn vị duy nhất có khả năng xây dựng căn cứ và khai phá tài nguyên trên mặt trăng. Những người khác muốn xây dựng cơ sở và phát triển các nguồn lực như Kiến Hành Quân thì nhất định phải đột phá công nghệ toàn diện, và quá trình này cũng phải tiêu tốn ít nhất 10 năm nữa. Chính phủ Trung Quốc cũng không hề rảnh rỗi, trong thời gian này, ban lãnh đạo mới của thủ đô đã được đổi mới thành công, ngay khi nhiệm kỳ mới vừa bắt đầu. Thị trường năng lượng lập tức trở nên nóng sốt hơn bao giờ hết. Không bao lâu sau, chính phủ công bố nhiều chính sách thúc đẩy các phương tiện sử dụng năng lượng mới một cách toàn diện, đồng thời loại bỏ dần các phương tiện chạy bằng nhiên liệu truyền thống trong vòng 5 năm tới. Quyết định dứt khoát của đội ngũ lãnh đạo mới của Trung Quốc đã gây ra một cơn chấn động trên thị trường quốc tế. Tin tức này khiến thị trường năng lượng hóa thạch vốn đã trầm lắng nay lại càng sa sút hơn. Giá dầu thô quốc tế giảm xuống mức thấp kỷ lục mới. Mọi người đều biết, công nghệ chế tạo phương tiện năng lượng mới tại Trung Quốc đã được hoàn thiện từ lâu, nhưng vì nhiều lý do khách quan, chính phủ vẫn chưa có nhiều động thái triệt để, nhưng lần này thì khác. Nhờ vào pin siêu tụ điện của Tập đoàn Kiến Hành Quân, vấn đề tuổi thọ của xe sử dụng năng lượng mới đã được giải quyết từ lâu. Nhờ vào danh tiếng vang dội và nền tảng kỹ thuật mạnh mẽ, công ty ô tô năng lượng mới của tập đoàn Kiến Hành Quân hiện đang chiếm lĩnh thị trường ô tô cao cấp thế giới, nằm trong danh sách các thương hiệu xe hơi nổi tiếng trên thế giới. Cùng lúc đó, hệ thống điều khiển trên phương tiện không người lái của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng đang được sử dụng phổ biến tại các thành phố ở Trung Quốc. Tại Trung Quốc, nhờ vào sản lượng dồi dào của nguồn tài nguyên Heli-3, các điều kiện để bắt đầu giai đoạn chuyển hóa năng lượng đã chín mùi. Một khi các nhà máy điện nhiệt hạch ở mỗi tỉnh được xây dựng xong xuôi, nhiên liệu hóa thạch mới dần rút khỏi thị trường. Quyết định này của chính phủ đã góp phần đưa những chiếc xe đang chạy bằng nhiên liệu truyền thống, vốn đã trên bờ vực bị loại bỏ, bước vào giai đoạn đào thải cấp tốc. Chương 1127, lượng tử và ý thức trong phòng thí nghiệm. Trần Mặc cầm một con chip có kích thước bằng bánh quy, nền tảng 3 chiều trước mặt hắn đang trình chiếu hình ảnh mô phỏng của vô số số liệu, căn phòng sạch trước mắt hắn đang bày ra đủ loại máy móc kỳ lạ. Phòng sạch, Clean Room hệ thống được thiết kế có khả năng duy trì các hạt bụi trong không khí ở mức độ cho phép, đồng thời có thể điều chỉnh các yếu tố về nhiệt độ, độ ẩm, áp suất. Một chiếc hộp máy thủy tinh được trưng bày tại vị trí trí bắt mắt nhất, chính giữa hộp máy khảm một con chip ở chính giữa có hình dạng giống hệt con chip trên tay Trần Mặc, tất cả các dây dẫn ở bên trong đều được làm bằng vật liệu siêu dẫn. Đây chính là mô hình nguyên mẫu của máy tính lượng tử, cũng giống như chiếc máy tính đầu tiên của nhân loại vậy. Trong khoảng thời gian này, Trần Mặc đã làm hơn 130 thí nghiệm, trung bình 2,5 thí nghiệm mỗi ngày. Nhằm xác minh từng phương pháp mở rộng số lượng quy có thể điều khiển và các bản thiết kế mạch tích hợp số lượng quy, nhờ vào lý thuyết kỹ thuật có được từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật, kết hợp với nền tảng công nghệ hiện có, cộng với sự trợ giúp của mặt nữ, Trần Mặc vẫn không ngừng tối ưu hóa thiết kế của chip lượng tử, 73 quy, còn chưa đủ. Trần Mặc không hài lòng lắm với kết quả thí nghiệm. Trần Mặc đang chế tạo một máy tính lượng tử hoàn chỉnh, thì trên lý thuyết, chiếc máy tính này đã có năng lực tính toán cấp 1.000 tỷ tỷ, nhưng như thế còn chưa đủ, Trần Mặc tuyệt nhiên không cảm thấy hài lòng với năng lực tính toán này. Một trong những mục đích của việc tạo ra máy tính lượng tử lần này chính là tạo ra đột phá để mặt nữ trở thành siêu trí tuệ nhân tạo, sau đó hỗ trợ cô ấy tìm hiểu và học tập cảm xúc của nhân loại để tiến hóa thành người nhân tạo. Nhìn qua thì năng lực tính toán cấp 1.000 tỷ tỷ khá khủng bố, nhanh hơn gấp 1.000 lần so với máy tính siêu dẫn hiện có của hắn. Nhưng còn lâu mới mô phỏng ý thức và suy nghĩ của con người. Ý thức và não não của con người là những thứ kỳ diệu và bí ẩn nhất trong vũ trụ, đồng thời liên quan đến rất nhiều thứ không thể giải thích được, hắn không cần suy nghĩ cũng biết rõ mức độ phức tạp của nó ra sao. Muốn mô phỏng ý thức tình cảm của loài người, nếu không có năng lực tính toán vượt qua sức tưởng tượng thì nhất định không làm được. Bộ não có 100 tỷ tế bào giao tiếp với nhau, tạo thành 100.000 tỷ khớp thần kinh tế bào. Thông qua sự tương tác của các tế bào thần kinh, các cụm tế bào thần kinh được hình thành, tạo thành các vùng khác nhau của não bộ và chuyên trách điều khiển hành động của cơ thể. Bất kỳ hành vi nào của con người, dù chỉ là một cái chớp mắt đơn giản, cũng đều chứa một lượng thông tin tế bào khổng lồ, cho nên máy tính thông thường căn bản không thể mô phỏng được. Hơn nữa, ý thức tư duy của loài người không có tính xác định, điều này cũng tương tự như các đặc tính bất định của lượng tử. Trước đối mặt với những lựa chọn về nhà hay là đi dạo phố, tư duy của não bộ tương tự như thí nghiệm mèo của Skodin, thời điểm con người đưa ra quyết định, giống như thời điểm mở hộp chứa con mèo của Skodin. Trần Mặc cho rằng, lượng tử và ý thức có những đặc điểm cơ bản giống nhau, cho nên điện toán lượng tử ắt hẳn sẽ là một trong những phương án khả thi nhất để trí tuệ nhân tạo mô phỏng cảm xúc của con người, từ đó tiến hóa thành người nhân tạo. Nhưng muốn mặt nữ có được tình cảm và tư duy của con người, thì con chip não bộ của cô ấy phải sở hữu năng lực tính toán đủ mạnh mẽ để có thể duy trì khả năng tư duy tương tự như con người. Mục tiêu hiện tại của Trần Mặc là con chip 100 quyết, vậy đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Để có thể mô phỏng ý thức và tình cảm của loài người một cách hoàn mỹ, thì ngay cả một máy tính lượng tử 100 quyết cũng không đủ khả năng tính toán. Hiện giờ, hắn gần như đang sáng tạo nên một linh hồn có tư tưởng từ hư vô, quá trình này tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Mặt nữ, hôm nay tới đây thôi, chúng ta sẽ tiếp tục tối ưu hóa thiết kế chip. Trần Mặc đặt con chip trong tay xuống, cởi áo thí nghiệm rời khỏi phòng thí nghiệm. Anh Mặc, chị Triệu Mẫn đã sắp xếp một bữa tiệc rượu từ thiện tư nhân với danh nghĩa của ngươi. Mặc nữ đi ra khỏi phòng thí nghiệm bèn nhắc nhở. Tiệc tối từ thiện. Trần Mặc hơi kinh ngạc, mặc dù hắn là người thành lập quỹ từ thiện Mặc Ngư, nhưng mọi hoạt động của nó đều do Tiểu Ngư quản lý. Bản thân hắn cũng ít khi xuất hiện trong những sự kiện từ thiện thông thường, Hơn nữa, hắn cũng không am hiểu nghệ thuật xã giao, ngoại trừ những cuộc họp cấp cao quan trọng, bình thường đều là Triệu Mẫn hoặc những quản lý cấp cao khác của công ty tham gia những buổi họp và tiệc rượu xã giao. Bây giờ, Triệu Mẫn lại sắp xếp một bữa tiệc tư nhân cho hắn sao? Ngươi gọi cho ta là vì muốn hỏi chuyện tiệc từ thiện đúng không? Trong cuộc gọi video ba chiều, ngay khi hình chiếu của Triệu Mẫn vừa xuất hiện giữa không trung, cô ấy đã mở miệng hỏi. Sao ngươi biết, nếu cái này mà cũng không biết, vậy thì làm sao ta có thể trở thành phụ tá đắc lực của ngươi được? Buổi tiệc đó có gì đặc biệt, có hai chuyện, Diêu bí thư vừa mới lên chức, cho nên vị bí thư kế nhiệm vừa mới từ thủ đô tới đây, ta muốn hai người làm quen với nhau một chút, dù gì thì đây cũng là thành phố Tân Hải, chúng ta cũng nên có mối liên hệ với chính quyền. Thứ hai, chủ tịch tập đoàn xăng dầu quốc gia cũng có mặt trong buổi tiệc này, ông ấy muốn nhân cơ hội này để gặp gỡ và trò chuyện với ngươi. Triệu Mẫn nói, Lưỡng Dũng Du. Ông ấy có ý đồ gì sao? Trần Mặc nhướng mày. Hai người cứ gặp nhau rồi nói chuyện cụ thể đi, chính ta cũng không thể xác định đây là chuyện tốt hay xấu. Triệu Mẫn nói, sau khi công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát dần trở nên phổ biến, tập đoàn Kiến Hành Quân tiếp tục mở đường cho nhân loại khai phá tài nguyên heli-3 trên mặt trăng, cho nên cuộc cách mạng năng lượng mới đã được tiến hành một cách lặng lẽ. Chính phủ đã ban hành những chính sách thúc đẩy phương tiện sử dụng năng lượng mới, từng trạm phát điện hạt nhân cũng đang được đưa vào sử dụng, vì lẽ đó, năng lượng mới sẽ trở thành xu hướng chủ đạo trong 2 hoặc 3 năm tới đây là đòn đã kích chí mạng đối với các tập đoàn và doanh nghiệp xăng dầu, quy mô của ngành nghề quá lớn, ích lợi liên quan cũng rất rộng. Hiện giờ, đối phương đột nhiên lại ngỏ lời muốn gặp mặt, Trần Mặc liền suy đoán người này có ý đồ không tốt, nhưng sau khi xem xét kỹ càng một lần nữa, Trần Mặc cũng không dám xác định tính chất của cuộc gặp mặt này, đối phương cũng có thể đang tìm cơ hội hợp tác, cho nên phải chờ tới lúc nói chuyện cụ thể mới tính được. Tiểu Ngư đã chuẩn bị trang phục cho ngươi rồi. Buổi tối ngày mai, chúng ta cùng nhau tới đó, sau đó cùng nhau xem xét từng sự vụ. Triệu Mẫn nói, được. Trần Mặc gật đầu, cái gì tới cũng sẽ tới, hắn không sợ đối phương có ý đồ xấu hay không. Chương 1128 Mục đích bữa tiệc Trần Mặc đứng trước mặt Tiểu Ngư, để cô cẩn thận sửa sang lễ phục cho mình. Bộ trang phục này là do Tiểu Ngư nhờ người cắt may theo số đo của hắn, cho nên đường nét rất vừa vặn, ta đẹp trai lắm đúng không? Đỏng dáng. Tiểu Ngữ bật cười thành tiếng, nhưng ánh mắt đầy dịu dàng tình cảm bán đứng lời nói của cô. Trong lúc hai người nói chuyện vài câu, mặt nữ cũng thay bộ lễ phục rồi chậm rãi bước ra, chiếc váy cắt cúp hết cỡ. Phát họa dáng người thon dài và bờ xương quai xanh gợi cảm, ngay cả Tiểu Ngư cũng không nhịn được mà than thở trầm trồ. Nếu không phải mặt nữ có thân phận đặc thù, Tiểu Ngư hẳn sẽ có cảm giác khủng hoảng. Đêm nay, ngươi được sánh vai cùng hai mỹ nữ là mặt nữ và chị Mẫn, sung sướng chết mất thôi, Tiểu Ngư nói, giọng điệu có chút chua chua. Ta cũng muốn khiêm tốn, nhưng thực lực không cho phép. Trần Mặc trêu chọc. Đúng là mặt dày, Tiểu Ngư tức quá hóa cười. Cô khẽ đấm nhẹ vào người hắn, ngươi đừng uống rượu nhiều quá. Tuân lệnh. Trần Mặc cúi đầu, khẽ nói bên tai cô, đêm nay chờ ta. Được, Tiểu Ngư có chút ngại ngùng, nhưng trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào, sau đó lại quay sang để sửa lễ phục cho mặt nữ, xong xuôi rồi mới tiễn hai người ra ngoài. Triệu Mẫn đã chờ đợi ở đại sảnh từ lâu, khi trông thấy Trần Mặc bước ra, cô cũng dừng việc chơi đùa với Vô Song. Triệu Mẫn cũng đang mặc một bộ váy dạ hội. Để lộ cần cổ trắng nõn, mái tóc được búi cao phối hợp với lớp trang điểm thanh nhã, khiến cô phản phất nét quyến rũ hào phóng độc đáo của người phụ nữ trưởng thành. Chị Mẫn, đêm nay ta giao hắn cho ngươi. Ngươi nói như vậy, giống như chồng ngươi chuẩn bị kết hôn lần hai đó biết không? Khốn kiếp! Không đàng hoàng, giọng điệu nghiêm túc của Trần Mặc khiến Tiểu Ngư và Triệu Mẫn lập tức bật cười thành tiếng, sau đó mắng thêm vài câu cho thỏa. Người đàn ông này cái gì cũng tốt. Nhưng đôi khi lại có chút không đứng đắn, Vô Song, ba dẫn mặt nữ và dì Mẫn đi tham gia tiệc tối, ngươi và mẹ ngoan ngoãn ở nhà, nhớ phải đi ngủ sớm nhé. Trần Mặc xoa đầu Vô Song. Vâng, bà nhớ về sớm ạ, Vô Song hôn vào mặt mỗi người một cái, sau đó mới bằng lòng chô bọn họ đi. Tên của vị bí thư mới là gì? Sau khi mọi người đều yên vị trên xe, Trần Mặc lên tiếng hỏi. Dịch Văn Thư, Triệu Mẫn nói. Cái tên hơi hướng nghệ thuật, nhưng con người thì không như vậy, ta nghe nói, hắn trước kia là một thanh tra chính phủ, tính cách thiết diện vô tư, tác phong làm việc sắc bén, từng phá giải không ít vụ án lớn nhỏ, tuy nhiên, ta cũng không hiểu rõ nhân vật, cần phải tiếp xúc mới có thể xác định. Hiện giờ, thành phố Tân Hải có địa vị rất quan trọng, thậm chí còn được mệnh danh là đô thị quốc tế. Hơn nữa, trụ sở chính và những sản nghiệp quan trọng của tập đoàn Kiến Hành Quân đều nằm ở đây, cho nên Tân Hải đã trở thành thành phố đi đầu trong công cuộc phát triển khoa học ở Trung Quốc. Vậy nên, cấp trên ắt hẳn phải tuyển chọn rất cẩn thận cho vị trí quản lý nơi này. Từ Trần Mặc gật đầu, bên phía các tập đoàn xăng dầu như thế nào, lần này đến đây, hắn chủ yếu gặp gỡ hai người đến từ các tập đoàn xăng dầu quốc gia. Sau khi công nghệ tổng hợp hạt nhân được phát triển toàn diện, phương tiện sử dụng năng lượng mới dần trở nên phổ biến, điều này đã gây ảnh hưởng trực tiếp tới hai nhà này. Quy mô doanh nghiệp của bọn họ quá lớn, các lợi ích liên quan lại quá nhiều, nếu tập đoàn Kiến Hành Quân đối chọi với bọn họ, vậy thì cả hai bên đều sẽ chịu tổn thất, hợp tác và đối đầu, nhất định một trong hai tình huống này. Công nghệ năng lượng mới hiện đang là xu thế chính, các chính sách mở rộng tăng tốc cũng xuất phát từ tầm nhìn của cấp trên. Một hai công ty này căn bản không thể cản trở nổi, vậy nên, bọn họ tuyệt nhiên không có khả năng đối phó với chúng ta. Triệu Mẫn suy nghĩ rồi nói. Ta cũng mong là như vậy, Trần Mặc gật đầu, hắn cũng không hy vọng hai bên phải tranh đấu với nhau, đối với bất luận kẻ nào cũng đều không tốt. Không nói tới chủ đề này nữa, Trần Mặc cẩn thận quan sát Triệu Mẫn. Hôm nay ngươi rất đẹp, chẳng lẽ chỉ có hôm nay thôi sao? Không phải. Trần Mặc cười lắc đầu. Chiếc xe nhanh chóng đi đến một hội quán tư nhân, nơi đó chính là nơi tổ chức bữa tiệc từ thiện của ngày hôm nay. Một số người nổi tiếng thỉnh thoảng tổ chức yến tiệc với nhiều tên gọi khác nhau, sinh nhật, họp mặt, tiệc rượu, nhưng tất cả đều như nhau, kể cả buổi tiệc từ thiện tối nay. Mục đích chủ yếu của những buổi tiệc này chính là tạo dựng nền tảng và tích góp nhân mạch, còn kêu gọi từ thiện chỉ là yếu tố phụ mà thôi. Đối với nhiều người giàu có, bọn họ chỉ lấy những thứ bình thường không hay dùng để đem ra bán đấu giá, tiện thể thu hoạch một chút danh tiếng và nhân mạch, nhưng những ích lợi về sau cũng không chỉ có chút giá trị này. Bữa tiệc này được tổ chức bởi con gái Từ Gia Lân, chính là Từ Nghiên Tâm, Chủ tịch Trần, Tổng Giám đốc Triệu, Trợ lý Mặc, xin mời mọi người đi theo ta. Nhân viên lễ tân nhìn thấy ba người Trần Mặc xuống xe, lập tức nở nụ cười tươi rói rồi chạy ra nghênh đón, sau đó cung kính dẫn bọn họ đi vào hội trường. Dọc đường đi, người này còn không quên nháy mắt với các nhân viên phía trước để bọn họ lập tức báo tin cho cô chủ. Xin lỗi không tiếp được, Từ Nghiên Tâm đang nói chuyện với khách, bỗng nhận được thông báo của nhân viên, cô mỉm cười chào tạm biệt vị khách trước mắt, sau đó đi theo nhân viên tới cửa. Trần Mặc tới rồi, Trần Mặc và Triệu Mẫn tới rồi. Một vài âm thanh xôn xao xuất hiện trên hội trường, những nhân vật nổi tiếng đều dời mắt theo bóng hình Từ Nghiên Tâm đang đi về cửa lớn, quả nhiên. Dưới sự hướng dẫn dắt của nhân viên lễ tân, Trần Mặc là người dẫn đầu, Triệu Mẫn và Mặc Nữ kề cận ở ngay bên cạnh hắn, cả người đồng loại tiến vào hội trường. Trong nháy mắt, bọn họ đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Tiểu thư Từ gia này còn mời được Trần Mặc và Triệu Mẫn, quả thực không tầm thường. Trợ lý Mặc Nữ và Tổng Giám đốc Triệu Mẫn xinh đẹp như thế, Trần Mặc may mắn thật. Hai cô gái này, không một ai thua kém Từ tiểu thư, xem ra Từ tiểu thư vẫn không có cơ hội. Vài người khách chú ý tới bọn họ, vừa nói chuyện vừa cười thầm. Bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái khi nhìn thấy hai cô gái đi theo Trần Mặc, mọi người đều biết Mặc Nữ là trợ lý của Trần Mặc, còn Triệu Mẫn là tổng giám đốc của tập đoàn Kiến Hành Quân, Trần Mặc xuất hiện ở chỗ nào, hai cô gái này nhất định cũng có mặt ở chỗ đó. Chương 1129, tâm tư của phụ nữ, đã lâu không gặp, Chủ tịch Trần. Từ Nghiên Tâm mỉm cười bắt tay với Trần Mặc, hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Sau đó quay đầu nhìn Triệu Mẫn và Mặc Nữ, xin chào Tổng Giám đốc Triệu, trợ lý Mặc. Xin chào. Hai người lịch sự bắt tay với Từ Nghiên Tâm. Ngay cả Từ Nghiên Tâm cũng phải thừa nhận, bất kể là khí chất hay tư sắc, hai cô gái bên cạnh Trần Mặc đều hơn một bậc so với cô ta. Tổng Giám đốc Trần, Tổng Giám đốc Triệu, mời đi bên này. Từ Nghiên Tâm giơ tay mời rồi dẫn hai người vào hội trường, Trần Mặc vừa dời bước, Từ Nghiên Tâm khựng lại một chút. Ý cười trên mặt vẫn không suy giảm. Nhưng ngay sau đó, Mặc Nữ lại đi lên rồi đụng vào người Từ Nghiên Tâm. Một tiếng hô kinh ngạc vang lên, Trần Mặc thấy thế bèn bước lên, đưa tay đỡ lấy Từ Nghiên Tâm bị đẩy ngã, sau đó mỉm cười lịch sự với cô ta. Cẩn thận một chút. May mà có Tổng Giám đốc Trần, thực sự cảm ơn ngươi, Từ Nghiên Tâm sửa sang lại y phục, sau đó nhìn sang Mặc Nữ. Sau khi phát hiện cô gái này vẫn đứng im bất động, không hề có ý tứ xin lỗi, Từ Nghiên Tâm có chút tức giận nhưng cũng không tiện đánh vào thể diện của Trần Mặc, đành phải mỉm cười rồi dẫn ba người vào hội trường. Tổng Giám đốc Trần có cần bán đấu gì không? Tự nhiên Tâm cười hỏi, đây. Trần Mặc lấy một hộp trang sức rồi đưa cho Tự nhiên Tâm, đây là những món trang sức của Tiểu Ngư. Sau khi biết buổi tiệc từ thiện tối nay sẽ có thêm phân đoạn này, cô ấy đã chuẩn bị trước cho hắn rồi. Ta thay mặt cho Quỷ Nhi Đồng xin cảm ơn khoản quyên của Chủ tịch Trần, ngoài ra ngươi có muốn tới mở bán đấu giá một cơ hội cùng ăn tối với ngươi không? Ta cho rằng nhiều người ở đây nhất định sẽ bỏ tiền với mức giá không tồi đó. Tự nhiên Tâm cầm lấy hộp trang sức, ánh mắt tràn đầy vẻ mong chờ. Không cần. Trần Mặc lắc đầu lịch sự, sau khi bị từ chối thẳng thừng, Tự nhiên Tâm cũng không tiện nói gì thêm, tiếp tục bàn sang chủ đề nói chuyện với Trần Mặc. Một lát sau đó, một trợ lý đi tới rồi nói nhỏ vài câu bên tai Tự nhiên Tâm, cô ấy chợt nhìn Trần Mặc với ánh mắt khó xử. Từ tiểu thư có việc thì cứ đi trước, chúng ta tự tìm người quen nói chuyện, Trần Mặc nói. Được. Vậy thì chờ lát nữa, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau. Tự nhiên Tâm tạm biệt rồi đi theo trợ lý. Tự nhiên Tâm này thú vị thật, cô ấy ắt hẳn vẫn còn giữ tâm ý gì đó với ngươi. Triệu Mẫn cầm lấy hai ly rượu từ nhân viên phục vụ, sau đó đưa một ly cho Trần Mặc. Là sao? Ngươi nói vì sao Mặc nữ lại đâm vào người cô ta? Cô ta đột nhiên dừng lại. Mặc nữ nói, tự nhiên Tâm có trách nhiệm dẫn dắt chúng ta. Vậy mà bước chân lại chậm chạp như vậy sao? Nếu Mặc nữ là cô gái bình thường, cô ấy sẽ dừng bước rồi chừa ra một chỗ ở bên cạnh ngươi, Tự nhiên Tâm cũng tiện thể thay thế chỗ của Mặc nữ để sánh bước anh, ý đồ sẽ được thực hiện vô cùng trôi chảy. Triệu Mẫn nhìn bóng lưng Tự nhiên Tâm đi theo trợ lý. Đáng tiếc, Tự nhiên Tâm đụng phải Mặc nữ, một người sẽ theo sát ngươi trong bất kỳ tình hình nào, cô ta không biết thân phận của Mặc nữ, cũng không nghĩ là Mặc nữ sẽ đi lên, cho nên mới phát sinh tình huống như vừa rồi. Nếu ngươi không đưa tay dìu cô ta, Tự nhiên Tâm nhất định sẽ rất xấu hổ, còn có nhiều chi tiết như vậy sao? Trần Mặc có chút bất đắc dĩ, hắn đương nhiên có chú ý tới hành vi bất thường của Tự nhiên Tâm, nhưng cũng không nghĩ nhiều thế. Sau khi nghe Triệu Mẫn phân tích, hắn nghĩ lại rồi mới thấy đúng. Ngươi đừng coi thường tâm tư phụ nữ, các nữ ngôi sao này đi thảm đỏ, tranh giành vị trí trung tâm với nhau, thủ đoạn dạng nào cũng có, Triệu Mẫn chân thành chia sẻ. Trần Mặc ít khi tham gia các hoạt động xã giao, cho nên ít bắt gặp tình huống này. Tuy nhiên, Triệu Mẫn lại quá quen thuộc với những chuyện này. Thật ra, nếu vừa rồi ngươi đồng ý bán đấu giá một cơ hội ăn tối, cô ta sẽ bỏ tiền đấu giá để được cùng ăn tối với ngươi, sau đó tìm cơ hội tiếp cận anh, đồng thời cũng là cho ngươi một cơ hội ngược lại. Đáng tiếc, ngươi lại là đầu gỗ không hiểu phong tình. Cô ta cho ta cơ hội làm gì? Cho ngươi cơ hội làm. Trần Mặc có chút cạn lời, hắn đương nhiên hiểu rõ câu biểu đạt của Triệu Mẫn. Đừng tưởng ngươi đã kết hôn thì sẽ được an toàn, đối với những người trong giới nhà giàu, bọn họ đã quen thuộc với mấy chuyện kết hôn ly hôn gì đó, không có gì lạ. Vậy nên, đàn ông ra đường phải bảo vệ bản thân cho tốt, nhất là một người đàn ông ưu tứ như ngươi. À, ngươi dám nói, à, khi hai người trò chuyện to nhỏ với nhau, một người đàn ông trung niên đứng dậy từ sofa, sau đó cầm ly rượu vang rồi đi về phía bọn họ. Triệu Mẫn khẽ liếc nhìn một cái, lập tức nhận ra người đàn ông trung niên này chính là bí thư mới của thành phố Tân Hải. Chương 1130, vị lãnh đạo mới dịch văn thư có vóc dáng không quá cao cũng không quá cường tráng, da dẻ khá trắng trẻo, trên mặt còn đeo thêm một cặp kính gọng vàng cổ điển, dung mạo hào hoa phong nhã cũng như tên gọi, chỉ là thần sắc khá nghiêm túc, sát phạt không khách khí. Những người không biết thân phận của Dịch Văn Thư chắc cũng khó mà tưởng tượng được người đàn ông trung niên này chính là người đứng đầu thành phố Tân Hải trong tương lai. Lúc này, Dịch Văn Thư cầm ly rượu đi đến trước mặt ba người, đồng thời thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người ở đây. Dựa vào sắc vóc tuyệt trần của Triệu Mẫn và Mặc nữ, cộng thêm thân phận đặc thù của Trần Mặc và Triệu Mẫn, ba người bọn họ căn bản đã rất nổi bật trong buổi tiệc tối này. Những vị khách không có thân phận đương nhiên không dám tiếp cận. Không ngờ lại có một người đàn ông trung niên hiên ngang đi về phía bọn họ. Người đó là ai thế? Nhìn lạ quá, ông ta là Dịch Văn Thư, lãnh đạo mới của thành phố Tân Hải. Một vài vị khách lập tức nhận ra thân phận của Dịch Văn Thư, bọn họ thi nhau bàn tán, những người còn lại mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta là Dịch Văn Thư, người chuẩn bị tiếp nhận công tác của đồng chí Diêu Dật, rất vui được mọi người. Ta vốn dĩ đang tìm cơ hội tới khảo sát công ty các vị, tiện thể gửi lời chào hỏi luôn. Nhưng không ngờ lại gặp được mọi người ở đây. Dịch Văn Thư lịch sự giơ tay. Mời gặp không bằng ngẫu nhiên gặp, Trần Mặc cũng lịch sự bắt tay với ông ta. Cũng đúng. Dịch Văn Thư khẽ gật đầu rồi mỉm cười tươi rói, thẳng thắn mà nói, tầm quan trọng của Trần Mặc có thể sánh ngang với một quân đoàn trọng điểm, quan lớn một phương cũng không dám lơ là bất cẩn khi đối mặt với hắn, ta nên gọi ngươi là viện sĩ Trần, hay là chủ tịch Trần. Như nhau thôi, bí thư Dịch. Trần Mặc giơ tay. Đồng chí Trần Mặc, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, cả hai người đều đang đánh giá đối phương, hy vọng thu hoạch một chút thông tin từ nhận thức hữu hạn. Bọn họ bắt tay nhau trong 3 giây rồi tự động buông ra, coi như lùi về một bước. Ngay sau khi tiếp quản quyền quản lý thành phố Tân Hải, Dịch Văn Thư đã tiến hành một vài công tác hành lang, đồng thời hỏi thăm vài chuyện từ Diêu Dật, cho nên cũng nắm rõ thông tin sơ bộ về những người bên cạnh Trần Mặc, bao gồm các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Kiến Hành Quân. Vị này chắc là nữ trợ lý Mặc nữ, đồng chí Trần Mặc thật may mắn. Dịch Văn Thư nhìn Mặc nữ, đánh giá thoáng qua rồi cười nói với hàm ý sâu xa. Cảm ơn. Mặc nữ khẽ gật đầu. Dịch Văn Thư dường như cũng không kinh ngạc về sự lạnh nhạt của cô ấy. Trong khoảng thời gian ta ở lại đây, nếu quý công ty có dự án nào có lợi cho sự phát triển của thành phố Tân Hải, chính quyền thành phố Tân Hải nhất định sẽ cung cấp những chính sách ưu đãi tương ứng với bản đánh giá dự án. Ta cảm ơn ngươi trước. Trần Mặc cầm ly rượu của mình, sau đó khẽ chạm ly với Dịch Văn Thư, ta nên thay mặt người dân Tân Hải để cảm ơn các ngươi mới đúng. Khi hai người nói chuyện, các khách khứa trong sảnh lại đột nhiên bán tán xôn xao, ai nấy đều nhìn ra cửa lớn hai người trung niên mặc Âu phục đi giày da bước vào bữa tiệc với phong thái nổi bật, ngay cả Tự Nhiên Tâm cũng đích thân ra mặt để dẫn đường cho bọn họ. Một người đầu trọc phát sáng, dáng người gầy gò thông minh, tuyệt đỉnh, người còn lại có mái tóc đen muôn, dáng người cao lớn vạn vẻ. Hình dáng của hai người này tương phản rõ rệt, nhưng hơi thở đều mạnh mẽ như nhau. Những vị khách của bữa tiệc đều nhìn bọn họ với ánh mắt kính sợ, bởi vì ai nấy cũng đều đã nhận ra thân phận của hai người này, Vương Kỳ Lâm và Đới Hậu Long. Hai vị chủ tịch của tập đoàn xăng dầu quốc gia. Danh phận này quá đủ để thể hiện địa vị và uy quyền của bọn họ, không ngờ hai người này lại cùng góp mặt trong buổi tiệc đêm nay, dường như đây chính là dấu hiệu về một sự kiện lớn sắp xảy ra. Các ông lớn và giám đốc điều hành công ty, hoặc là những ngôi sao minh tinh đều lần lượt đưa ra suy đoán của riêng mình. Tập đoàn Kiến Hành Quân đang làm chủ công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, cộng thêm khả năng khai phá tài nguyên Heli 3 trên mặt trăng và kỹ thuật pin năng lượng mới. Cho đến bây giờ, chính phủ vừa đưa ra nhiều chính sách đẩy năng lượng mới, khiến cho nhiên liệu dầu thô bị đào thải với tốc độ nhanh hơn. Vậy nên, hai người này đến đây đều vì một đối tượng, chính là Trần Mặc, chủ tịch tập đoàn Kiến Hành Quân. Một vài người có tầm nhìn đều âm thầm nhìn về phía Trần Mặc. Hôm nay có trò hay xem rồi. Một số người đã bắt đầu mong ngóng hóng hớt. Thời gian tới rồi, các vị bên kia chờ mọi người vào ghế, Dịch Văn Thư nhìn về khu vực bữa tiệc, sau đó mở miệng nhắc nhở, bởi vì ta tới đây với tư cách nhân, cho nên muốn tìm một nơi yên tĩnh để thưởng thức buổi tiệc. Nếu sau này có cơ hội, chúng ta lại tiếp tục nói chuyện với nhau. Được, chúng ta đi trước. Triệu Mẫn gật đầu hiểu ý, cô chợt nắm lấy cánh tay Trần Mặc, thân thể kề sát bên người Trần Mặc. Sau đó lôi kéo hắn đi đến khu vực chính giữa hội trường.